Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 449. Cường đại đế tôn nghe xong, gật đầu, cái này lời thề có lẽ đối với người bình thường không tính cái gì. Đối với bọn hắn tới nói, đây là hết thảy, hắn nghe xong, cũng trực tiếp thề, Long Tinh Trần thì cũng giống như thế, phát cái này lời thề. Giữa bọn hắn liền có thể lẫn nhau tin tưởng đảm nhiệm. Không cần lẫn nhau nhìn nhau cùng. Vậy cũng là biện pháp tốt nhất. Bọn hắn về sau chính là thân mật nhất chiến hữu. Có thể yên tâm đem phía sau giao cho đối phương. Cũng chỉ có bọn hắn. Lẫn nhau bề ngoài ở giữa. Thực lực chênh lệch không nhiều. Mới có thể để ý đối phương. Không phải vậy. Tìm cũng không phải là đồng đội. Mà là tùy tùng. Bất quá. Thánh nhân cảnh giới, tìm tùy tùng, cũng bất quá so bọn hắn thực lực yếu. Hiện tại cũng vô dụng. Có lẽ, chúng ta cần lẫn nhau bề ngoài ở giữa quen thuộc một chút. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ nói rằng, dù sao bọn hắn mới quen. Đối với đối phương thực lực không thế nào hiểu rõ. Vì về sau đến hợp tác, cần hiểu rõ một chút. Lẽ ra như thế, đế tôn gật đầu, cái này không có cái gì mau bệnh. Lẽ ra như thế, Long Tinh Ngân dẫn đầu đi ra, trên thân tràn ngập cường đại khí thế, đưa tay Hoàng Tuyền trưởng hướng về đế tôn vỗ tới. Đế tôn không chút nào yếu thế, tay phải tràn ngập hàn khí, một trưởng vỗ ra, cả hai va chạm, hàn khí đem Hoàng Tuyền đóng băng. Hoàng Tuyền hủ thực hàn khí, Long Tinh Ngân thấy thế, tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sáu cái thế giới xoay tròn. Hướng về đế tôn mà đi. Đế tôn thi triển đế hoàng long quyền bên trong tam hoàng long quyền. Chân long vẫy đuôi. Hai cái nhất kinh khủng quyền pháp va chạm. Bốn phía đại địa trong nháy mắt băng liệt. Long Tinh Ngân nhấc chân. Phong thần thối quét ra. Đế tôn đồng dạng lấy phong thần thối đánh trả. Cả hai va chạm. Cuồng phong trong nháy mắt nổ tung. Long Tinh Ngân hai tay huy động. Thi triển đấu chiến tiên pháp. Hắn muốn thử một chút. Đế tôn có hay không học được cái này bí thuật. Đầu tiên diễn hóa cửu tiêu tháp. Cửu tiêu tháp chấn động. Chấn áp 9 tầng trời. Đế tôn hai tay diễn hóa đến tôn tháp. Đến tôn tháp cùng cửu tiêu tháp va chạm. Long Tinh Ngân cười cười. Đối phương quả nhiên học xong đấu chiến tiên pháp. Long Tinh Ngân thi triển phong sát chỉ. Đế tôn đồng dạng dùng phong sát chỉ nghênh kích. Long Tinh Ngân biết rõ. Đoán chừng. Đế tôn học xong chí tôn điện tất cả thần thuật. Long Tinh Ngân trong nháy mắt thi triển năng lượng thực thể hóa đệ nhị trọng. Năng lượng khải giáp ra hiện tại thân bên trên. Đế tôn đồng dạng dùng ra tầng thứ hai. Năng lượng khải giáp bám vào. Lực lượng kinh khủng tràn ngập. Hai người triển khai kịch liệt va chạm. Long Tinh Ngân một tay phất lên. Trong tay địa tâm liệt diễm cùng bích hải hàn xuất hiện. Đế tôn mảy may không sợ. Một tay một chảo. Một đóa tử kim sắc hỏa diễm xuất hiện. Long Tinh Ngân sững sờ. Lại là cái này đồ vật. Đế hoàng long diễm. Long Tinh Ngân có một cái suy đoán. Trên thân đông lai tử khí xuất hiện. Đông lai tử khí phun trào. Hướng về đế tôn mà đi. Đế tôn hai tay chấn động. Trên thân xuất hiện mấy đạo khí thể. Để Long Tinh Ngân kinh hãi. Lại là đế vương khí. Hoàng giả khí cùng thương khung long khí. Quả nhiên. Một tay nhất truyền, ba loại khí thể dung hợp, hóa thành đế hoàng long khí. Đây là trên thế giới nhất kinh khủng khí thể. Siêu việt hết thảy, cái kia đế hoàng long diễm, chính là do đế hoàng long khí chuyển hóa mà đến. Đế hoàng long khí, có thể chuyển hóa bất luận cái gì vật chất, tỉ như đế hoàng long nước, đế hoàng long vàng chờ chút. Long Tinh Ngân trong tay phải, liền có cái này khí thể. Chỉ bất quá còn một mực không thể làm sao vận dụng. Xem ra, đế tôn đã có thể thuần thục sử dụng đế hoàng long khí. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng mượn cái này, đế tôn liền có thể đứng hàng người mạnh nhất hàng ngũ. Thật không nghĩ tới, thần đế hoàng đem của hắn chuyên trúc đế hoàng long khí cho truyền thừa xuống. Thật sự là khủng bố. Liền cái này, liền có thể đối kháng Long Tinh Ngân dị hỏa dị nước. Cùng mạnh nhất khí, Long Tinh Ngân nhìn lấy đế tôn trong tay đế hoàng long khí. như có điều suy nghĩ. Đế hoàng long khí nhất truyền, lực lượng cường đại tuôn ra, hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân vận dụng hoàng cực phần tâm hỏa nghênh kích, thôn phệ nhiều như vậy đồ vật hoàng cực phần tâm hỏa. Đối mặt đế hoàng long khí, vậy mà đã rơi vào hạ phong, thật sự là không dám tưởng tượng. Đế tôn trên thân đột nhiên tràn ngập ra chí tôn chi uy, nồng đậm chí tôn chi uy, để Long Tinh Ngân giật mình. Không hổ là trời sinh chí tôn, quả nhiên khủng bố. Đế tôn hai mắt lóe ra quang mang, một cỗ lực lượng kinh khủng bắn ra, trong mắt vậy mà bắn ra hai đầu chân long. Chân long đằng múa, xé rách hư không. Long Tinh Ngân nhớ tới, đây là thần đế hoàng mắt rồng, cũng có thể gọi là đế hoàng long nhãn, cũng là chuyên thuộc về đế hoàng long thể con mắt. Không nghĩ tới, vậy mà đem lực lượng này truyền thừa xuống tới. Cái này hai mắt đồng tử, có thể nói là thế giới mạnh nhất trong mắt. Đế tôn, giống như thiên thần hàng thế, đế hoàng trọng sinh đồng dạng, hai tay chấn động, cùng Long Tinh Ngân kịch chiến. Long Tinh Ngân cắn răng, trực tiếp thi triển ra hắn vừa mới đột phá năng lượng thực thể hóa thứ ba tầng. Một tầng lực lượng tràn ngập tại quanh thân, tất cả lực lượng ngưng hợp. Long Tinh Ngân khí thế có chút bất ổn, hắn cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ, không nghĩ tới đối diện đế hoàng cũng giống như hắn thi triển ra thứ ba tầng. Hai người triển khai kịch chiến. Long Tinh Ngân tại tưởng tượng lúc trước đế hoàng long thể nên có cỡ nào khủng bố. Phải biết, đế hoàng long thể cũng không vô cùng đơn giản, chỉ có đế hoàng long khí cùng đế hoàng mắt rồng, còn có đế hoàng long hồn, đế hoàng long cốt, đế hoàng long huyết chờ chút. Quả thực thân thể mỗi một bộ phận đều hoàn mỹ đến cực hạn, kinh khủng làm cho người giận sôi. Phải biết, thời kỳ đó lãnh dạ thần chủ mới là làm lúc thiên thần, thần đế hoàng là về sau thành tựu thiên thần. Thế nhưng là, chính là hắn không có thành tựu thiên thần thời điểm, liền có thể đối chiến đương thời thiên thần cùng mấy vị vô địch thể chất còn có kích thần giả. Đây là cỡ nào khủng bố. Hiện tại đế tôn chỉ là nắm giữ đế hoàng long khí cùng đế hoàng mắt rồng, Long Tinh Ngân đều cảm giác cố hết sức, không cần phải nói toàn bộ thể chất. Long Tinh Ngân thấy đối phương không có sử dụng thần văn, cũng không có ý tứ vận dụng thể chất. Hai người kịch liệt va chạm, Long Tinh Ngân phát động cửu chuyển vô cực, phát hiện đối phương cũng đã biết hai người chiến đấu, để một bên Long Tinh Trần cũng cảm nhận được hưng phấn. Tăng thêm ta, Long Tinh Trần nổi giận gầm lên một tiếng, cũng xông tới. Ba người triển khai kịch chiến, Long Tinh Trần một trưởng hướng về Long Tinh Ngân vỗ tới. Long Tinh Ngân nghênh kích, quay người lại, Long Tinh Trần lại công kích đế hoàng. Hai người liên tục đối với tấn công mấy chiêu, ba người chính là như vậy, đánh cái kia một chút, đánh cái này một chút, hùn vốn công kích một người, sau đó tách ra tại công kích, cứ như vậy, thay nhau công kích, một phen đại chiến, trọn vẹn đánh một ngày một đêm, ba người mới ngừng lại. Ba người nằm tại trên mặt đất, kịch liệt thở hào hển. Long Tinh Trần cười ha ha, rất lâu không có thống khoái như vậy. Trầm ổn cao ngạo đế tôn cũng cười, không nghĩ tới, ngủ say vạn cổ, tỉnh lại, lại còn có thể đụng tới các ngươi dạng này người, thật sự là thống khoái. Ha ha, không tệ, chỉ là, các ngươi hai cái, hẳn là còn ẩn tàng không ít đi. Long Tinh Ngân cũng thật cao hứng, thông qua chiến đấu, hắn biết rõ, tuy nhiên đế tôn người này có chút lạnh lùng cao ngạo, nhưng là tuyệt đối là một cái có thể thâm giao người. Người không phải cũng là sao? Long Tinh Trần nói một câu. Ba người cười ha ha. Đế tôn, ngươi làm sao không giống ngươi sư phụ như thế? Thần đế hoàng nhưng là chân chính ăn nói có ý tứ. Giống như một cái thiên địa đế vương đồng dạng, quân lâm thiên hạ. Long Tinh Ngân đột nhiên nói rằng. Đế tôn nhìn lấy bầu trời, thở dài một hơi, không cần thăm dò, ta xác thực đi theo sư phụ một đoạn thời gian, hắn là một cái chân chính đế vương, chân chính hoàng giả, ngược lại không giống một cái võ giả, khí thôn thiên hạ, quần lâm chín tầng trời, thống ngự thế gian, hắn chính là đế, hắn chính là hoàng, mà ngươi khác biệt. Ngươi tuy nhiên cũng có đế vương chi uy, thế nhưng là ngươi còn có chí tôn chi thế, giống như là một cái duy ngã độc tôn chí tôn đồng dạng. Đây chính là rất mâu thuẫn hai loại khí thế. Long Tinh Ngân đối với đế tôn hiểu ý cười một tiếng. Không sai, cho nên đế hoàng vì ta đặt tên đế tôn. Năm đó, ta vì đi xuất sư phó cùng sư huynh cái bóng, dứt khoát lựa chọn phong ấn. Chính là vì đương thời. Sư huynh, là thiên ly sao? Không sai, mặc kệ là sư phụ, vẫn là sư huynh, bọn họ đều là thiên tài. Ta tự nhận là không yếu hơn bọn họ. Đáng tiếc, ta sinh không gặp lúc. Đế tôn bá khí nói rằng, cũng dám nói mình không kém gì thần đế hoàng cùng thiên ly. Long Tinh Ngân cảm nhận được đế tôn hào khí, không có phủ nhận, hắn xác thực có cái này thiên phú, thật sự là may mắn, thấy được cái kia thời đại, có cái gì cảm thụ. Đế tôn trầm mặc một hồi, giống như là đang nhớ lại. Qua hồi lâu, đế tôn chậm rãi mở miệng, thiên thần, không chỉ là một cái đỉnh phong, càng là một loại trách nhiệm. Long Tinh Ngân hai người sững sờ, một trận trầm mặc, tựa hồ tại phẩm vị đế tôn trong lời nói ý tứ, xem ra thật đúng là cần bước vào cái kia cảnh giới nhìn xem. Tiếp nhận, ba người một trận trầm mặc. Qua một hồi, Long Tinh Ngân nói, vạn cổ thiên kiêu phổ, võ phổ bên trong, ngươi tại cái gì thứ tự? Ngươi nghe nói qua ta sao? Kỳ thực, thiên kiêu phổ cũng không hợp thực. Ta liền không tại thiên kiêu phổ bên trên. Long Tinh Ngân biết rõ thiên kiêu phổ chính là bên trên không có đế tôn, cho nên hắn mới nghi hoặc, mới có thể hỏi ra vấn đề này. Thiên kiêu phổ bên trong có ngũ hoàng, trong đó Thái Hoàng chính là ngươi thấy qua cái kia Thái Hoàng. Đây cũng là của hắn tên. Dạ Hoàng, ngươi gặp qua, chính là đêm không dấu vết. Còn có đốt hoàng linh tội, Uyên Hoàng không minh. Còn có mực hoàng vân mặc, bọn hắn chính là thiên kiêu phổ nhất có thiên phú người. Thực lực ngươi cũng biết rõ, không thể so với chúng ta yếu. Trước bốn cái ta ngược lại thật ra biết rõ. Thế nhưng là, mực hoàng vân mặc, là ai? Long Tinh Ngân biết rõ trước bốn người. Trước kia hắn đã cảm thấy Thái Hoàng cái này tên rất quen thuộc. Không nghĩ quả là thiên kiêu phổ ngũ hoàng bên trong Thái Hoàng. Thế nhưng là, cái kia mực hoàng là ai? Mực hoàng, tu luyện luân hồi thiên công, mà lại, thu được, luân hồi thần hoàng lục thế truyền thừa, tương đương với sáu đại thiên thần truyền thừa, thực lực ẩn ẩn tại bốn người khác phía trên. Đế tôn nói rằng, luân hồi thiên công, Long Tinh Ngân nhớ tới, lúc trước Không Minh nói với hắn một người, xác thực có một người sẽ luân hồi thiên công, không nghĩ tới là mực hoàng. Còn có một số ẩn tàng người, cũng không so với bọn hắn yếu a. Liền giống với ngươi, một mực thói quen trầm mặc Long Tinh Trần đột nhiên nói rằng. Đế tôn cười cười, ta không giống nhau, bất quá hẳn không có còn lại ẩn tàng người. Bất quá, ngươi cũng chớ xem thường những người khác. Thiên kiêu phổ bên trên, ngoại trừ ngũ hoàng, còn có cửu vương cũng có thể cùng chúng ta huyết chiến cường giả. Mỗi một cái đều không yếu, thấy được cần thiết phải chú ý. Long Tinh Ngân tự nhiên biết rõ, cửu vương cũng bất quá so ngũ hoàng hơi yếu hơn một điểm. Cũng liền nói, chỉ so với bọn hắn yếu hơn một điểm, xem ra nhân thủ còn chưa đủ. Không biết rõ Long Tử Y ở đâu. Long Tinh Ngân hít khẩu khí nói rằng, Long Tử Y, nghe nói nàng rất cường đại, nếu như nàng thực lực thật sự như thế, vậy chúng ta bốn người liền có thể xông vào một lần. Đế tôn không có gặp qua Long Tử Y, ngược lại là nghe nói qua, chỉ là không biết rõ kỳ thực lực như thế nào. Nàng, ta không có nắm chắc thắng nàng. Theo ta suy đoán, nàng so ngũ hoàng chỉ sợ muốn mạnh hơn một điểm. Long Tinh Ngân nhẹ nói, lại đem đế tôn kinh ngạc một chút. So ngũ hoàng mạnh, đây chẳng phải là có khả năng so với bọn hắn cũng mạnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.